Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương sững sờ, cũng không phải là vì Lý Quế Mai qua đời ngoài ý muốn mà là vì Vương Lệ Chân nhắc đến chuyện này làm cô đột nhiên nhớ đến. Theo như tuyến thời gian của mỗi người đời trước mà nói, Lý Quế Mai phải nên sớm qua đời rồi mới phải. Bà ta gần như đã sống nhiều thêm một năm rồi, đây quả thật là chuyện hiếm lạ. Đời này không có người hầu hạ bà ta nữa. Bị con dâu chọc tức thì thôi, hơn nữa còn phải tốn tâm tốn sức chăm sóc ba đứa nhỏ, tuổi đã lớn như thế, trong đó có bao nhiêu vất vả chỉ cần nghĩ là biết. Vậy mà bà ta còn sống thêm được một năm. Đời trước sống thoải mái như vậy bà ta lại sớm, đời này sống trong vất vả vậy mà lại sống được lâu hơn. Chẳng lẽ là vì đời này sống quá uất ức, không có ngày nào là vui vẻ, trong lòng không yên tâm cho con cháu. Sợ cháu trai cháu gái bị mẹ kế trên thành phố ngược đãi, cho nên cứng rắn trông đỡ thêm được một năm. Vương Lệ Chân không biết cô đang nghĩ gì, lại tiếp tục nói. Nghe nói là nửa đêm tỉnh dậy không cẩn thận vấp vào ghế nhỏ trước giường, đầu đập vào trên hòm, không đứng dậy được, không biết là qua đời từ bao giờ. Sáng hôm sau khi cháu bà ta nhìn thấy thì bà ta vẫn đang quỳ trên đất, mắt cũng không nhắm, nghe nói có chút dọa người. Ninh Hương tiếp tục ăn cơm. Nghe xong cũng không phải là không có sao động trong lòng. Lý Quế Mai đã một lần trong đời trước của cô, hơn nữa đời trước lúc bà ta cô còn là con dâu bà ta, bây giờ thì cái gì cũng không phải. Đời trước vì có Ninh Hương ở lại nông thôn vội trước vội sau hầu hạ, Lý Quế Mai trải qua quả thật chính là cuộc sống hạnh phúc như lão tổ tông, tuổi già không phải chịu bất cứ giày vò đau khổ nào cả. Ra đi cũng rất nhẹ nhàng yên ổn. Chỉ là khi ăn cơm trưa bà ta nói trong người không khỏe, ăn cơm xong thì đi ngủ trưa, sau đó thì qua đời. So với đời trước, đời này bà ta dùng một chữ thảm cũng không thể hình dung nổi. Còng lưng khổ nhọc đến giây phút cuối đời không nói, ngay cả ra đi cũng không được yên ổn. Dọa người như vậy, thảm như vậy. Ninh Hương chưa từng nghĩ sẽ báo thù Lý Quế Mai, báo thù bất cứ người nào của nhà họ Giang. Sau khi cô trọng sinh chỉ có một ý nghĩ rời xa nhà họ Giang sống tốt cuộc sống của mình. Thời gian quý báu như vậy, không thể tiếp tục lãng phí trên người không quan trọng. Nhưng mà cô cũng chỉ là một người bình thường, giây phút ấm ức cho đến khi ở nhà họ Giang đời trước, sau khi tích một bụng oán khí. Đời này thấy nhà bọn họ gà bay chó sủa không ai được sống yên, suy nghĩ đầu tiên của cô vẫn là cảm thấy hả giận. Lý Quế Mai như vậy, Giang Kiến Hải sẽ bị người ta mắng cả đời, mà anh ta thì chính là người cần thể diện nhất. Anh ta quả thực cũng là một người yêu thương mẹ già, nếu không khi mẹ và vợ cãi nhau cũng sẽ không luôn luôn đứng về phía mẹ, vô điều kiện bảo vệ mẹ anh ta, thậm chí vứt bỏ người vợ mới ở nông thôn. Cho nên anh ta khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng áy náy cùng bứt rứt. Đặc biệt là có đời trước sống thọ tại nhà để so sánh, đời này từ trạng Lý Quế Mai thảm như vậy, quỳ trên đất ngay cả mắt cũng không nhắm, nếu trong lòng anh ta mà cảm thấy yên lòng thì mới là lạ. Trung Quốc có một câu thành ngữ chết không nhắm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hà Vũ vừa nghe đã biết không phải là từ gì tốt đẹp. Người ta sẽ chỉ nói đưa con trai Giang Kiến Hải này bất hiếu, làm sưởng trường ở thành phố nhưng lại không cho mẹ mình sống một ngày tốt đẹp nào cả, lấy vợ rồi còn để con cái ở nông thôn cho mẹ già chăm nom. Cuộc sống của người mẹ thì cũng không tốt đẹp gì, mỗi ngày mệt đến lưng đau chân đau, ngay cả cũng thảm như vậy, sau khi bà ta sao có thể nhắm mắt, mà bà ta rốt cuộc là bị đập đầu hay là mệt nhọc mà chết, hay là đau khổ mà thì cũng sẽ có chuyện để nói. Tóm lại bà ta không bình thường, cái này của bà ta chính là làm cho người ta có chuyện để nói. Ngoài việc bị người trong ngoài thôn bàn tán, quan hệ của Giang Kiến Hải cùng ba đứa con của anh ta chỉ sợ cũng sẽ đi đến nước không cứu vãn được nữa. Giang Ngạn, Giang Nguyên là người đầu tiên nhìn thấy tử trạng của Lý Quế Mai, lại nghe được những tin đồn này, lại nghĩ đến cha cùng mẹ kế sống tốt đẹp trên thành phố, khẳng định sẽ hận cha ruột của bọn nó. Nghĩ xong điều này, trong lòng cũng không gợn sóng như cũ, Ninh Hương cúi đầu ăn cơm, giọng điệu vô cùng bình thản nói một câu. Cũng nên C, H, E, T rồi. Cuộc sống như vậy đối với Lý Quế Mai mà nói, cho dù là sống thêm bao nhiêu năm cũng là bất hạnh. Càng sống thọ càng bất hạnh. Cách chương.